Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 696, chương 697, vạn năm lão quái vật. Ánh sáng, vào giờ khắc này, chậm rãi diệu động mà sống, có ánh sáng, như vậy hắc ám đã đem không còn tồn tại, cũng có thể nói, quang chính là hy vọng đầu nguồn. Là tan biến tuyệt vọng tốt nhất mầm móng. Mà cái hạt giống này bây giờ đang ở Diệp Lăng trong cơ thể, mọc rễ nảy mầm, càng ngày càng sáng. Cái này ánh sáng là Diệp Lăng diệt cực kim thân đột phá đến đệ lục trọng ánh sáng, mịt mờ kim quang đem toàn bộ hắc long ao hắc thủy tựa hồ cũng ánh động tràn đầy màu sắc, u nhiên hắc cùng rực rỡ kim đan xen kẽ mà thành, là một bức sáng chói đồ án, là một cái làm người ta kinh tâm động phách màu sắc, là một ánh sáng hy vọng. Một luồng khí tức đáng sợ chậm rãi sinh, Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên chậm rãi thay đổi, không còn là lóe ra ánh sáng màu vàng, mà là như lưu ly, như cổ ngọc, tràn ngập xưa cũ màu sắc. Lưu ly kim cương bất phôi thể, giờ khắc này, Diệp Lăng khí lực, cỡ nào giống như Tây Thiên Cực Lạc những thứ kia đáng sợ Phật Đà khí lực tiến hóa đến tận cùng biểu. Hiện, Diệp Lăng động ngón tay khẽ nhúc nhích, oanh một chút, tại hắn phía trên, một sóng lớn rít gào nhấc lên, là đáng sợ sóng lớn. Hô, hấp, một nhỏ bé hô hấp, Diệp Lăng ngay phía trước. Hắc thủy tích đạo, hiển lộ ra khô khốc một con đường. Diệp Lăng ngửa đầu nắm tay, ở thân thể của hắn chu vi, ù ù thanh âm tiếng vang ầm ầm triệt, bùm bùm, là hắn trong cơ thể xương cốt rung động một đáng sợ thanh âm. Lực lượng, ở Diệp Lăng trong cơ thể rít gào, như mở áp hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại như trong sát na bùng nổ hỏa sơn. Diệu động rực rỡ hồng, lại cũng khép lại đáng sợ hủy diệt. Giờ khắc này, diệt cực kim thân thành công đột phá đến đệ lục trọng. Diệp Lăng cảm giác được chính mình vào giờ khắc này, kén biến thành bướm. Diệp Lăng sức chiến đấu, tối thiểu gia tăng rồi ước chừng gấp 5 lần nhiều. Cái này nguyên với Diệp Lăng khí lực, đáng sợ kia đến không cách nào ngôn ngữ khí lực. Diệt cực kim thân cùng cửu u đế công, toàn bộ đều là thần kỳ lại huyền diệu thần thông. Trọng yếu hơn chính là, chúng nó đều có một cái đáng sợ điểm giống nhau. Đó chính là cái này hai đại thần thông. Ở đệ lục trọng thời điểm, là một cái bay vọt chất biến, mang cho ký chủ lực lượng, tuyệt đối là không cách nào lường được. Diệp Lăng cả người, hiện nay, hầu như chính là một cái hoàn mỹ đến không thể lại hoàn mỹ thành công thể. Không có bất cứ người nào có thể ở thể phách của hắn lên làm văn vạch khuyết điểm. Coi như là thanh đế, thậm chí là tam thanh đạo tôn cũng không thể. Có lẽ, bây giờ ta cũng có thể cùng thần anh đỉnh phong bẻ nhất vật cổ tay. Diệp Lăng mỉm cười, một bước đạp đi ra ngoài, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hắn duy nhất thở dài, thì là không thể làm cho tiểu bạch bọn họ cũng tiến nhập rèn luyện. Bởi vì thôn trưởng nói đã rất rõ ràng, để cho ngươi đi vào là bởi vì ngươi đem Hắc Long đại nhân cho tìm trở về. Đây là bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần. Diệp Lăng thậm chí nghĩ, vốn là kế thừa hắn thiên phú kinh khủng mấy người hài tử nếu như vứt xuống trong này, nên có nhiều đáng sợ. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, cái này Hắc Long ao mặc dù nói là kỳ vật, thế nhưng chung quy không phải trong thiên địa hiếm thấy. Chờ đến tiên giới, bằng vào cửu kiếp lãnh thổ, chẳng lẽ Diệp Lăng còn tìm không thấy so với cái này càng thêm huyền diệu bảo vật. Diệp Lăng đi ra, thôn trưởng đại nhân cùng Hắc Long đại nhân đều ở chờ ngươi đấy. Là A Nghiêu. Hắn mấy ngày nay một mực chờ Diệp Lăng xuất quan, khi thấy Diệp Lăng một sát na kia, hắn kém chút đều bị lạc, người đàn ông này hô hấp khủng bố, riêng là hơi thở dĩ nhiên có tựa hồ ngưng tụ một cái bão táp điểm. Hơn nữa mỗi một bước, dĩ nhiên có mang cho chính mình một loại tận cùng cảm giác đè nén, làm cho hắn gần như không dám hô hấp. Đó là một loại về linh hồn áp chế. Diệp Lăng thấy được A Ngưu dị dạng, vội vã đem tu vi của mình cho thu liễm, mà gót lấy A Ngưu về tới trong thôn một tòa trong phòng. Hắc Long đại nhân, người thực sự không suy nghĩ một chút nữa sao? Cái này địa phương, cuối cùng là nhà của ngươi a, con dân của ngươi đều ở chỗ này đang chờ ngươi trở về a. Đúng vậy, A Hắc Long đại nhân, ngươi nghĩ đi ra ngoài này chúng ta tán thành, thế nhưng ngươi thực sự không trở về nữa sao? Còn chưa đi đến phòng trong, Diệp Lăng liền nghe được trong phòng mọi người khuyên tiểu Hắc thanh âm. Không khỏi cười khổ, tấm tắc, bọn người kia sao có thể lưu ở nó a? Ở Đông Hải, nó thường xuyên cùng tiểu Bạch đi ra ngoài vung vung điên. Hơn nữa sông phóng túng, một kiện kia không phải thư sướng không gì sánh được. Nếu như vùi ở nơi đây, nó làm sao còn chơi nó ham chơi nhất ra sờ hộp, nhất điều long mê ra sờ hộp. Không sai, người này vô cùng mê du đùa giỡn. Cái gì thực vật đại chiến thây ma, ra sờ hộp, thậm chí là sung sướng đấu địa chủ. Thằng ngu này thậm chí có quá một đêm thua Diệp Lăng một vạn nhanh tiền sung sướng đầu. Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Lăng nhìn điện thoại di động lên gửi tới tiêu phí tin tức đều ngu. Mẹ nó a, nguyên tưởng rằng cái này tùy tiện thua. Bao nhiêu tiền a, người cái quái gì vậy một đêm thua một vạn tệ. Rát chi, Diệp Lăng đẩy ra phòng trong. Mọi người thấy Diệp Lăng tới, tức thì vui vẻ, thôn trưởng càng là lôi kéo Diệp Lăng tay. Diệp Lăng, người giúp chúng ta khuyên nhủ Hắc Long đại nhân, nó hiện tại căn bản không muốn ở lại chỗ này. Thôn trưởng, người cũng biết, ta đã nói rồi, nó đi ở vẫn là nó tự lựa chọn đi, ta không dễ can thiệp. Diệp Lăng nhún vai, không chút nào bởi vì đạt được lợi ích mà thỏa hiệp. Không có biện pháp a, người này hiện tại nhưng là một cái cao cấp tay chân. Mình tại sao có thể buông tha đây? Ta sẽ không ở lại chỗ này, không phải là bởi vì tịch mịch, mà là bởi vì ta còn muốn truy tầm con đường của chính mình. Hắc Long trại có mẫu thân bảo vệ, hơn nữa một ngày có lúc nào có thể lập tức lên hướng ta cầu cứu, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất tới rồi. Được rồi, không nên nói nữa, ý nghĩ của ta sẽ không cải biến. Nếu không, ta sẽ tiếp tục giống như mấy ngàn năm trước biến mất. Nói vậy, các ngươi cũng sẽ không bao giờ tìm được ta. Tiểu Hắc lạnh lùng nói, mà lần sau mở móng vuốt, làm cho bọn họ rời đi trước. Tự có sự tình muốn cùng Diệp Lăng nói. Thôn trưởng đám người tịch mịch ly khai. Đến khi mọi người vừa đi, Tiểu Hắc tức thì cười hì hì rồi lại cười, bộ dáng kia tiện cực kỳ. Hắc hắc, thế nào, nhìn bổn tọa thực lực bây giờ, thần anh đỉnh phong ai? Cái quái gì vậy, hiện tại lão tử cảm giác chính là một cái tiên nhân ở trước mắt ta, ta đều có thể đập chết hắn. Diệp Lăng bĩu môi, được a, Huyệt Thiên Cung cung chủ, người trước đi cùng hắn thử xem đi. A hát đúng, ta nghĩ ngươi tuy là không sợ thần thông, bất quá ta nghĩ hắn vẫn có rất nhiều biện pháp chơi chết ngươi. A phi, bổn tọa ta khờ a, để cho ta đi chịu chết đây. Ta có thể nói cho ngươi biết, mẫu thân cho truyền thừa của ta trong nói, cái này lão bất tử đã sống vạn năm, nếu như một dạng ra hỏa đi, bổn tọa ta cũng liền đi thử một chút. Hắn à, hay là thôi đi. Tiểu Hắc rõ ràng không có ngu như vậy. Diệp Lăng rượt dây nó trực tiếp miễn dịch. Một ngày sau, Hắc Long chạy thôn xóm bên ngoài. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đứng chung một chỗ, hướng phía đối diện thôn trưởng đám người khoát tay áo. Hắc Long đại nhân, có thời gian, nhất định phải trở về a. Chúng ta đều chờ ngươi đấy. Lão thôn trưởng lão lệ tung hoành, trường trượng vung lên, cấm chế tiêu thất,